Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2303, chương 2301, bốn thi nằm diệt. Âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh lấy thế tồi khô lạp hủ. Rất nhanh liền khống chế được kia bốn cỗ mao giống. Cứ việc bọn chúng đang nỗ lực giãy giụa, muốn chạy ra này âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh phạm vi khống chế bên trong. Thế nhưng là vô luận như thế nào cố gắng, cũng vô pháp trốn tránh bọn chúng chính từng bước một hướng phía ta tới gần sự thật. Lần này, âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thi triển đi ra. Rõ ràng cùng trước đó không giống nhau lắm, ta cảm giác này tốc độ cắn nuốt cùng phạm vi đều làm lớn ra mấy lần không ngừng. Nếu như ta một cái tay khác cánh tay không có gãy mất, hơn nữa trên người không có thương thế lời nói, uy lực hẳn là càng thêm cường đại. Ngay tại ta dùng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh khống chế lại những này mau giống thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến rên lên một tiếng. Trong lúc cấp bách, ta quay đầu nhìn lại, phát hiện lão Lý há miệng phun ra một miệng lớn máu tươi. Thân thể liền thẳng tắp về sau ngã chổng vó xuống. Vừa rồi lão Lý dùng đầu lưỡi ở trên quai hàm vẽ lên một đạo phù, sau đó cắn nát đầu lưỡi, một hơi phù hỗn hợp có đầu lưỡi máu, liền phun tại kia trên gương đồng, giao phó kia gương đồng lực lượng cường đại, cực thịnh một thời, sau đó, kia gương đồng mới có thể trong nháy mắt, đem kia mấy cỗ mao giống đứng yên cách ngay tại chỗ vài giây đồng hồ thời gian. Đừng nhìn chỉ có vài giây đồng hồ thời gian, hoàn toàn có thể quyết định sinh tử của chúng ta. Liền này vài giây đồng hồ thời gian, cho ta tranh thủ đem kia mấy cỗ mao giống xử lý thời gian. Phục thi pháp xích cũng là đặc biệt đối phó những này cương thi lợi khí. Mặc dù không cách nào đem một kích đánh chết, lại có thể tại trong một khoảng thời gian để bọn hắn đánh mất sức phản kháng. Cứ như vậy, ta liền có thể có đầy đủ thời gian sử dụng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh cái này đại chiêu. Lão Lý đổ xuống, khẳng định bị thương rất nặng. Hắn vừa mới ngã trên mặt đất, Hòa Thượng Phá Giới cùng Chu Nhất Dương liền chạy qua, đem lão Lý từ dưới đất dìu dắt đứng lên, lớn tiếng hô hào lão Lý. Thế nhưng là lão Lý nhưng không có bất kỳ đáp lại nào. Khóe miệng còn không ngừng có máu tươi trượt xuống. Lần này, lão Lý vì bắt lại này mấy cỗ mao giống, xem như đại phí khổ tâm, tất nhiên là trọng thương mang theo. Trong lòng mặc dù thập phần lo lắng Lý Bán Tiên an nguy, nhưng là ta cũng không dám quá nhiều phân tâm. Rất mau đem lực chú ý tập trung đến trước mắt này mấy cỗ mao giống trên người. Những này mao quát đi kỳ cao, cũng không biết Bạch Phật Di Lặc rốt cuộc từ chỗ nào vơ vét ra tới những này quái thai. Trước đó kia Hồng Diệp Quỷ Cốc sự tình, tất nhiên cũng là Bạch Phật Di Lặc bày ra ra tới. Dương Đông kích Tây, hấp dẫn tổ điều tra đặc biệt chủ yếu binh lực. Lúc này hắn liền có thể an tâm đối phó Mao Sơn. Nếu như lúc này ta cao tổ ra bọn họ không đến, Mao Sơn không sai biệt lắm đã muốn hủy diệt mất. Này mấy cỗ mao giống giấy ruộng hết sức lợi hại. Hơn nữa lúc này ta cũng là trọng thương mang theo nguyên nhân, cũng không có cách nào hoàn toàn đem âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh tất cả lực lượng đều hiện ra tới. Có đến vài lần tại âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thôn phệ trên người bọn họ năng lượng thời điểm, những này mao giống liền bắt đầu gầm rú lên. Một bộ mao giống tiếng kêu liền có thể làm cho người tâm thần chấn động, lỗ tai ầm ầm rung động. Bốn cỗ mao giống đồng thời gầm rú ra tới, kia kinh khủng lực sát thương chấn ta hơi kém liền kết thúc này vô lượng tẩy tủy kinh chính là thủ đoạn. Thân thể lung lay hai cái, có chút chống đỡ không nổi. Chỉ là mặc kệ như thế nào, ta nhất định phải gắng gượng xuống, cắn răng cũng muốn chịu đựng. Này bốn cỗ mao giống chết sống liên quan đến chính là tất cả chúng ta sinh tử. Tại những cái kia mao giống cuồng hống đồng thời, ta cũng bắt đầu lớn tiếng gầm rú lên, phóng thích ra trên người mình kia dãy núi giống nhau áp lực. Đồng thời, ta không ngừng thôi động âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh, đem môn thuật pháp này tranh thủ thôi động đến cực hạn. Mắt thấy trong đó có hai cỗ mao giống trên người đều nhanh muốn mọc ra độc châm đến rồi. Trong lòng ta sợ hãi, vội vàng vẫy tay một cái, đem bên trong một bộ mao giống cho lôi kéo tới, một chút bắt lấy kia mao giống cổ, tại âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh tác dụng áp chế dưới. Kia mao giống cứ việc lực lượng rất mạnh, cũng dần dần trở nên an tĩnh lại. Theo thời gian trôi qua, những này mao giống dãy rủa biên độ cũng bắt đầu biến càng ngày càng nhỏ. Liền gầm rú ra tới thanh âm đều biến khàn khàn vô lực. Đối với cũng không hình thành nên cái gì ảnh hưởng quá lớn. Ngược lại ta bên này, bởi vì không ngừng thôn phệ những này mao giống năng lượng nguyên nhân, sức chống cự cũng là càng ngày càng cường đại. Thậm chí vừa rồi Bạch Phật Di Lặc đối ta tạo thành trọng thương, cũng hóa giải không ít. Lại qua vài phút, trong tay của ta cỗ kia mao giống trên mặt lông dài đã lui xuống, cuối cùng biến thành một cái toàn thân làn da khô quắt người bình thường bộ dáng. Nó ở trước mặt ta lại biến thành xương khô, cuối cùng hôi phi yên diệt. Còn lại kia mấy cỗ mao giống cũng nhao nhao như thế, cuối cùng tất cả đều biến thành một đống tro tàn. Toàn bộ quá trình ước chừng kéo dài mấy mươi phút. Đây cũng là ta dùng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thôn phệ đối tượng thời gian dài nhất một lần, mà thôn phệ sạch sẽ những này mau giống sau, ta đan điền khí hải cũng không có cái gì phồng lên cảm giác. Chẳng qua là cảm thấy trên người kỳ kinh bát mạch như là một lần nữa cắt tỉa một lần. Liền trước đó tổn thương cũng đền bù không ít. Lần này thôn phệ này bốn cỗ mao giống, ta nghĩ ta tu vi khẳng định phải lần nữa tăng lên rất nhiều. Đem những này mao giống tất cả đều xử lý sau, ta lúc này mới hít sâu một hơi, lập tức cảm thấy thần thanh khí sảng, ngoại trừ lỗ tai vẫn luôn có chút vù vù bên ngoài, còn lại cũng còn cảm giác không tệ. Sau đó, ta tứ phương một chút, tìm được hòa thượng phá giới cùng Chu Nhất Dương hai người bọn họ. Thế là bước nhanh tới, hỏi, lão Lý tổn thương như thế nào? Hắn tựa như là thúc dục tinh huyết. Lão Lý vốn là bị thương không nhẹ, vừa rồi cũng là mất máu quá nhiều. Cho dù là trở lại Hồng Diệp Cốc, đoán chừng cũng muốn điều trị một đoạn thời gian rất dài khôi phục. Chu Nhất Dương nói, có chút lo lắng hướng phía chiến trường chính bên kia nhìn thoáng qua. Có chút ít lo lắng nói, cũng không biết chúng ta có thể hay không sống ra ngoài. Chậm trễ nữa một chút thời gian, lão Lý đầu kia tay cục chỉ sợ là tiếp không lên. Chu Nhất Dương nói sự tình, cũng là ta lo lắng sự tình. Lập tức, ta quay đầu nhìn thoáng qua Bạch Phật Di Lặc bên kia. Hắn vẫn như cũ bị ta cao tổ ra bọn họ vây khốn ở trong đó. Bất quá đã bị rất lớn áp chế, mà đúng lúc này đợi, nhưng thấy kia Bạch Phật Di Lặc chấm dứt một cái kỳ quái pháp ấn. Có chút là Phật môn mật tông phương pháp tu hành, quát to một tiếng, một trưởng liền hướng phía ta cao tổ ra bên kia đánh ra. Một trưởng kia đánh tới, trong hư không liền nổi lên một cái thật lớn thủ trưởng ấn, chung quanh trận trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực, một cỗ kình phong đều quét đến ta bên này tới. Ta đi, đây là cái chiêu số gì? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết mặt trời Như Lai trưởng sao? Ta cao tổ ra vừa nhìn thấy Bạch Phật Di Lặc thi triển ra như vậy một cái kinh khủng sát chiêu, lập tức bước chân điểm xuống mặt đất, thân thể bay ngược ra ngoài. Bạch Phật Di Lặc đột nhiên thân hình thoát một cái, dựa vào cái này mở ra khe hở, muốn bứt ra ngoài. Nhưng mà, còn lại kia hai vị lão đạo chỗ nào chịu liền như vậy thả hắn rời đi. Kia vô vi chân nhân phất trần nổ vang, mấy đạo lôi ý liền ngăn cản đường đi của nó. Thể loại giã sử, kiếm hiệp,